Chương 1436, nhìn thẳng tà thần hậu quả. Xì nổ dị thường. Ô ô a a a khi nhìn đến dị trạng trên người ô nỉ xì ạ sau, trong phòng ba cái nam nhân đầu tiên là sức sở, sau đó gần như cùng lúc đó cuồng loạn hét dầm lên cùng lúc đó, ánh mắt của bọn họ tất cả đều bành trướng lên, sau đó giống như thổi chân tức giận khí cầu một dạng trong nháy mắt nổ tung. Ba người này dường như căn bản không có cảm nhận được đau đớn, vẫn còn tiếp tục đang điên cuồng kêu gào. Mà kinh khủng nhất là, thân thể của bọn họ cũng đang thong thả nhưng là cực kỳ kiên định mà phát sinh dị biến, chỉ thấy da của bọn họ bắt đầu rạn nứt, mà vết rách chỗ huyết nhục lại còn đang ngoạ ngoại, giống như vô số nhỏ bé sinh vật đang cố gắng từ bên trong lao ra rất nhanh. Tiếng kêu của ba người cũng biến thành trầm thấp, trên mặt lại còn lộ ra quỷ dị mỉm cười, phối hợp cái kia lô máu hai mắt cùng trải rộng toàn thân khủng bố vết rách, quả thật là đủ để nhìn thấy người cho là mình là tại gặp ác ngộng. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa nha, đây là cái quỷ gì thao tác gà, ta thấy được cái gì Gaberzien, ách ách ách, thật là ghê tởm ho ho, nở dù cô, ừ, là có chút khủng bố. Bất quá nở dù cô hiện tại lá gan đã rất lớn, không sẽ đơn giản như vậy liền bị hù ngã. Hải bạ ra ai điện hạ, nhân viên quản lý, người rốt cuộc làm cái 270 sao, tại sao cái này ba cái nam nhân nhìn thấy ngươi sau thì trở thành loại này quỷ dạng ẩn, à. Ế sơ dính ngươi cũng không nên vô căn cứ dơ người trong sạch, ta có thế không hề làm gì cả. Trên thực tế, ta phải đi là Onisia. Các ngươi nhìn thấy, cũng là lấy nàng vì thị giác thứ nhất, sở truyền về hình ảnh. Hai bà già ai điện hạ, cái gì cái bầy này khi nào có hắc khoa học kỹ thuật như vậy liền như vậy, cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là, rốt cuộc chuyện gì xảy ra tác giả độc nhãn. Cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là không thể nhìn thẳng thần sao? Tà vương chân nhãn là mạnh nhất. A a ôi chao hệ tồn ý, ngươi biết tác giả độc nhãn, thân là tác giả, ta đối với đủ loại lưu phái yêu quái cùng ma vật cũng đều có giải. Trên thực tế, ban đầu nhân viên quản lý tại đối phó cái đó thượng cổ chi thần thời điểm ta liền có hoài nghi. Hiện tại mới tính chân chính khẳng định. Tác giả độc nhãn, quả thực cầu trong thần thoại, đã sớm có người phàm không thể nhìn thẳng thần linh thuyết pháp. Không phải là không cho ngươi nhìn, mà là hai người sinh mạng cấp bậc kém quá nhiều, phàm nhân nhìn thấy thần linh chân thân trực tiếp liền sẽ điên cuồng, thậm chí chết tại chỗ. Tác giả độc nhãn, trừ không thể nhìn, thậm chí liền tên đều không thể nói, nếu không thì sẽ có tai nạn đáng sợ hàng lâm. MC Tô Tiểu Ly, cái này tốt giống như quốc gia chúng ta trong truyền thuyết dân gian cũng có cách nói tương tự. Thì như không thể gọi thẳng quỷ thần chi danh, nếu không liền sẽ đưa tới tai ách. Hải bạ giả ai điện hạ, quốc gia chúng ta cũng có, a ta lúc trước còn vẫn cho là mê tín đây, không nghĩ tới thật khủng bố như vậy. Hải bạ giả ai điện hạ, bất quá, nhân viên quản lý ngươi ra tay cũng quá độc các đi, trực tiếp liền đem cái này 3 giờ bột cho làm phế đi. Ta còn muốn biết bọn họ vì sao lại cùng nguyên trong nội dung cốt truyện một dạng hợp thành ít gôn tổ ba người đây. Vẩn, a, cái này rất đơn giản a, ta để cho ổn ý đi hỏi hắn một chút tốt rồi. Trận phát sóng trực tiếp này, ta xem cũng chỉ tới đó mới thôi đi. Hải bạ giả ai điện hạ, hát như vậy còn có thể hỏi ho minh bạch, chủ nhân nghe được trong đầu mệnh lệnh sau. Onisia ngưng mắt nhìn trước mắt máu thịt lờ mờ ba cái quái vật lại nhẹ nhàng nuốt nước miếng một cái tiếp đó. Sau lưng nàng tùy ý cuồng vũ mái tóc màu tím từ từ xoay dây dưa ở chung một chỗ. Sau đó dần dần bành trướng tạo thành từng cái cường tráng xúc tu mà mỗi chỉ xúc tu mũi nhọn, lại có thể giống như thịt mánh thú. Mở ra miệng to như chậu máu hắt nhắc tới, ta còn thực sự là rất lâu không ăn qua thịt người rồi. Loại biến hóa này dường như cũng không có ta tưởng tượng bết bát như vậy. Ô nỉ xỉ ạ khẽ mỉm cười, vô số xúc tu chi miệng liền nhào tới, a lại có thể sẽ là như vậy, thật là ngoa y y muốn thông qua mình em, cho dù nằm ở thế giới khác nhau, vẫn cũng có thể làm được cùng ô nỉ xỉ ạ tâm linh thông tin. Mà ngay mới vừa rồi, hắn lấy được một cái câu trả lời kinh người xỉn quả kỳ u gì đó, lại là một cái xuyên Việt giả tại trước khi xuyên Việt, hắn thì nhìn qua sao ạ nìm. Cho nên tại sau khi chết sống lại vì xỉn quả kỳ u gì sau, trong đầu hắn cũng chỉ còn lại có một cái ý niệm, đó chính là làm thành nguyên chủ không có thể làm thành, cũng chính là giống như kỳ dị tổ, ở trong game chính diện đánh bại xỉ nổ sau đó cướp lấy trái tim của nàng. Chỉ tiếc mặc dù trước đó người xuyên Việt này cũng là một cái trạch nam, nhưng hắn vẫn căn bản không có kỳ gì tổ cùng xì nổ cái loại này biến thái thiên phú, ở trong game thử nhiều lần, đều bị xì nổ trong nháy mắt miểu sát tâm linh. yếu ớt của tên trạch nam này căn bản không chịu nổi đả kích như vậy. Dưới cơn nóng giận, hắn dứt khoát lại cùng trong nội dung cốt truyện, tìm tới anh của mình cùng người thứ ba, hợp thành ít gun tổ ba người. Bất quá lần này hắn muốn giết chỉ có xì nổ tại vẫn đem những chuyện này báo cho quần viên sau, cũng là đưa tới một mảnh kinh ngạc. Nờ dù cô, xuyên Việt giả bọn họ đều là người nào à? Vì sao lại xuyên Việt đến thế giới khác tội vực cốt trung vi vương? Ha ha ha, nếu bản về xuyên Việt mà nói, ta nhưng là quyền uy nha tự mình liền là một gã đường đường chính chính xuyên Việt giả nợ dù cô. Nha vậy là ngươi làm sao mặc càng tội vực cốt trung vi vương? Ai, thật ra thì ta cũng không biết. Ta chơi cái đó trò chơi giả tưởng thực tế quan phục, ta liền không giải thích được mặc, còn biến thành một cái bộ xương. Bất quá hiện tại ta cũng quen rồi. Sơ lạnh, than thở, ngươi xuyên Việt giàu gì còn có một cái lý do. Ta hoàn toàn chính là không giải thích được ga qua cái đường xe chạy bị xe đụng xuyên qua còn biến thành một cái sở lạnh hái bạ ra ai điện hạ. Nha, xem ra trong cái bầy này xuyên Việt giả còn thật không ít à, chẳng qua là không biết có người hay không giống như xỉn quả kỳ ưu gì đó. Xuyên Việt sau đó như cũ vẫn là cái phế vật đây tội vực cốt trung vi vương, ta hay là đi chơi game đi. Khí thiên thánh hát miêu, hừ phế chạch một cái. Thật nện. Vẩn, nha mới vừa rồi ố ní lại nói cho ta biết một chuyện. Nàng nói tại giải quyết ba người kia sau, nàng lại đi giám thị một cái xì nổ. Kết quả phát hiện dị thường nữ nhân này nói không chừng cũng là xuyên Việt giả hải bạ giả ai điện hạ, không thể nào đao kiếm trong thế giới có nhiều như vậy xuyên Việt giả.